Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chạy trốn sao, thiên kiêu, tại nhiều người thiên kiêu cũng còn tại mê cung chính giữa trải qua gặp trắc trở thời điểm. Vạn thú ao một tòa tiểu biệt thự chính giữa, Khương Dự ngược lại là nhàn nhã rất, cùng Băng Điệu Lăng gặp mặt, tuy rằng cùng không lạc quan. Lại để cho Khương Dự nhỏ hơi buồn bực rồi một đoạn thời gian. Nhưng mà Khương Dự cũng không phải cái loại này một mực đắm chìm tại đê mê tâm tình bên trong người. Tạm thời tâm tình đê mê tối đa tính là một loại trên tinh thần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, phải nổi lên tinh thần, đi đem những cái kia dám ngăn đón ở trước mặt mình trở ngại đều toàn bộ đánh nát. Ăn hơi có chút ướp lạnh linh quả, thỏa mãn thoáng một phát ăn uống chi dục. Khương Dự chính thức quản lý thí luyện. Thí luyện cửa thứ nhất, mê cung khoảng cách mê cung vừa mới bắt đầu đã qua cả ngày rồi. Nhiều người thiên kiêu tụ tập tại đây tòa mê cung chính giữa, có thể nói đã có một cái tương đối phong phú nhân sinh trải qua. Đều là bọn hắn trước kia rất ít trải qua đấy. Trình độ nhất định đền bù nhân sinh tiếc nuối. Bạch Đồ Mộc, đời này đều chưa từng nghe qua thành thật hảo hài tử như vậy nhi đồng ca khúc. Hiện tại, tùy thân liền mang theo như vậy 3G ni phong đô trần. Cho tới bây giờ đâu có người khác hầu hạ hắn. Hắn ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại, tức thì muốn chiếu cố một cái tùy thời bưu thì anh em hồ lô kiếm xích tâm, ít nhất qua tuyệt đối không có như bây giờ mãnh liệt mà nhiều lần gặp trở ngại, đụng phải một thân là máu. Bạch tiểu tượng không có gì dễ nói đấy, qua đã mê qua không biết bao nhiêu lần đường, cũng không kém lúc này đây. Đến nỗi Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Ngê các nàng, Khương Dự tự nhiên sẽ không đi tìm nàng, đám bọn chúng gốc giả cũng liền tùy ý các nàng rồi. Bỏ những người này bên ngoài, mê cung chính giữa như trước còn có đại lượng thiên kiêu, bộ phận thực lực cũng không kém những người này nhiều ít. Chẳng qua là vận khí của bọn hắn đối với đỡ một ít, phổ biến cũng liền bị đặc thù chế tạo cự thạch đuổi theo chạy vô số xa. Cuối cùng nhất tại ngõ cụt bị ép tới xương cốt nát không ít. Dựa vào đan dược khôi phục mê cung, với tư cách Khương Dự xếp đặt thiết kế cửa thứ nhất, vẫn có như vậy điểm ngậm kim số lượng đấy. Khương Dự cũng không muốn rất khó khăn vào những này thiên kiêu. Người ta gia trưởng cũng còn ở bên ngoài phòng thủ, sau này vạn nhất bị phát hiện hắn chính là sau lưng độc thủ, vậy không tốt lại giao tiếp rồi. Dù sao Khương Dự còn nhớ rõ chính mình kiêm chức một thân phận khác, thương nhân. Nhưng mà những thứ này đều là Khương Dự qua ý tưởng, hiện tại đã theo gió biến mất, gặp quỷ rồi đi. Khương Dự nhìn chằm chằm vào giả thuyết hình ảnh bên trong nhiều người thiên kiêu, đối lập rồi mình một chút, suy tư một phen, cảm thấy những người này hay vẫn là trôi qua quá thư thản. Tiếp tục như vậy, nội tâm của mình gặp mất đi cân bằng đấy. Tại mê cung chính giữa, nhiều người thiên kiêu đi dạo nghiêm chỉnh vòng, như cụ không có tìm được ra khỏi cửa. Thậm chí ngẫu nhiên còn muốn tránh né một ít cự thạch. Nói lên những thứ này cự thạch cũng là kỳ quái, rõ ràng thoạt nhìn bình thường, nhưng mà rồi lại lần nữa dọa người. Hơn nữa rất khó bị đánh phá. Chúi xuống phía dưới chính là nửa bước thiên cảnh đều tổn thương gân động xương, đau đớn không thôi. Điều này làm cho thiên kiêu đám đều cũng có chút ít thổn thức. Dùng bọn họ cấp độ, cái gì nha thời điểm sẽ bị một tảng đá khi dễ, không có biện pháp nào. Bất quá cũng may hết thảy đều muốn kết thúc. Dựa theo phương vị đến xem, bọn hắn có lẽ đã đạt tới mê cung bên ngoài. Muốn không được bao dài thời gian là có thể ly khai chỗ này mê cung. Chỉ cần ra mê cung này thì có thể đủ đi bắt cái kia vạn thú tông còn sót lại người. Một khi bắt được người, nhất định có thể tại vạn thú ao chính giữa lấy được tiên cơ. Đại bộ phận bảo vật đều muốn là vật trong bàn tay. Đến nỗi vạn thú tông còn sót lại người, một cái lụi bại tông môn sau kế người, còn muốn tiếp tục có được như thế lớn tài phú, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình đi một tí. Sống hay chết, bọn hắn cũng không quá quan tâm. Nhìn cái này người vận mệnh của mình, mà đang ở tâm tình của bọn hắn dần dần trầm tĩnh lại thời điểm Mani mê cung tại Lặng Yên giữa. Đã xảy ra các loại biến hóa. Cô không biết là ai. Trước hết nhất đã nghe được từng tiếng gáy thanh âm. Lúc kịp phản ứng thời điểm, hậu phương đã có lấy một cái cao cỡ nửa người màu đuôi gà trống lớn. Điên cuồng đuổi đi theo. Một đôi hàn quang bắn ra bốn phía mắt nhỏ. Huyết hồng máu gà, phịch lớn cánh. Dùng những này thiên kiêu tu vi. Bình thường tự nhiên là không sợ chính là một con gà đấy. Nhưng mà, bởi vì đã có cự thạch bi thảm trải qua, cùng với cái này trong mê cung mơ hồ để lộ ra đúng là muốn tu để ý đến bọn hắn đám người kia tiềm ý. Tứ, bọn hắn lựa chọn cẩn thận ứng đối. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn hắn lại sai rồi. Cái này đầu gà trống lớn. Sai không chỉ có lẽ bị cẩn thận ứng đối điểm ấy trình độ. Chỉ thấy gà trống lớn sẽ cực kỳ nhanh lướt đi tới, giống như một đạn ảo ảnh, vô thanh vô tức mà đến. Gà cái rui tựa hồ có một chút thần binh lợi khí hào quang. Lần a, từng tiếng nhọn đến mức tận cùng kêu đau. Thiên kiêu đám bọn chúng bờ mông thụ tập kích, thân thể một tháo chạy, đập lấy trên đầu bình chướng phía trên. Hai lần bị thương này, cái này gà ưa thích mổ người bờ mông. Nhiều người thiên kiêu sắc mặt khó coi, một đôi mắt quét về phía này gà trống lớn, tươi sống muốn đem cái này gà trống lớn cho lột đến ăn. Với tư cách trong vực thiên kiêu, lại sao vậy cũng sẽ không sợ một con gà. Linh lực bộc phát, muốn đem cái này đầu gà trống lớn cho chém giết. Nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện cái này con gà chính là tại ăn gian. Bọn họ tất cả công kích rơi vào cái này gà lên đều bị một đạo bình chướng vô hình cho ngăn trở. Hãy cùng mê cung phía trên bình chướng giống nhau, mọi người công kích không có hiệu quả, mà gà trống lớn thì là nổi giận. Đuổi theo những ngày này kiêu ngạo bờ mông mổ, một cái thoáng một phát, một mực đuổi theo, tại mê cung chính giữa chạy loạn. Nhiều người thiên kiêu thần sắc đều là đại biến, trong lòng thầm mắng, cái này vẫn sao vậy chơi. Một mực gà có thể đuổi theo của bọn hắn đầy mê cung chạy, mà bọn hắn rồi lại cầm cái này con gà không có cách nào, chỉ có thể lần lượt mổ. Từ vừa mới bắt đầu, song phương sẽ không ngang nhau. Gà trống lớn, bản thân liền chỗ với một cái tiểu vô địch trạng thái. Từ tiếng thứ nhất gà gáy bắt đầu, toàn bộ trong mê cung thiên kiêu đám, mà bắt đầu chạy chạy. Phía sau đuổi theo một cái lớn gà trống. Từng tiếng lần a thét lên thỉnh thoảng vang lên. Vô số chạy trốn chậm thiên kiêu đều là lệ rơi đầy mặt, chịu đựng bờ mông đau đớn. Thời điểm này chính là bày ra tu vi cùng khinh công thời khắc rồi. Dù sao, chỉ cần so với đồng hành người chạy trốn nhanh là được. Tử đạo bạn bè không chết bần đạo, Khương Dự vẫn có chừng mực. Đối với cùng mình giao hảo thế lực, cũng không có đem nữ tính nhét vào gà trống lớn mục tiêu công kích. Đến nỗi Nam Môn Sơ, đều đến vạn thú ao đoạt bảo bối của mình rồi, lại để cho bờ mông bị mổ hai cái, coi như là vận cái vốn sao? Thế lực đối địch, vậy càng là đáng đời rồi. Nhưng mà, gà trống lớn đuổi theo mổ, cũng không phải cả cái sự tình chấm dứt, thậm chí chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như nói, lúc trước bọn hắn trải qua mê cung là bình thường khó khăn mà nói. Như vậy, hiện tại, muốn qua cửa liền là địa ngục khó khăn. Mê cung này, hiện tại có thể nói là trải rộng cơ quan. Trong chốc lát, phía trước là độ nóng kỳ cao, đại hỏa thiêu cháy phong đường. Trong chốc lát là dập dạp chằng chịt dao găm chặt lên cả cái thông đạo. Cảnh này khiến bị gà trống lớn đuổi theo thiên kiêu đám. Chỉ có thể đường cũ phản hồi. Trong chốc lát trực diện một lần gà trống lớn. Mỗi khi thời điểm này, khí tức dù sao vẫn là thập phần vi diệu. Càng quá phận chính là, mặt đất thỉnh thoảng gặp bắn ra một thanh cương đao. Đột nhiên xuất hiện ở giữa hai chân, dọa đều muốn đem người hù chết. Điều này làm cho trong khi chạy trốn thiên kiêu tổn thương xuyên qua rồi tâm ni. Hết chương.